Game Show Vô Hạn, chương 54, tập đặc biệt Couple 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 5 thở dài đi ra khỏi phòng học. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, cậu ta lại phát hiện ra có một người đang dán sát vào tường. Yên lặng chờ đánh lén. Á, chuyện xảy ra quá đột ngột. Số 5 giật mình, đầu óc trống rỗng. Người đánh lén là số 3. Giờ phút này, anh ta lấy một cây kẹo que trong miệng ra, nhanh chóng nhét vào miệng số 5. Số 5 hóa đá, chờ khi tỉnh lại mới ra sức chống lại. Chẳng những cố mím chặt môi mà còn nghiêng đầu sang hướng khác. Vẻ mặt vô cùng chống đối. Cách loại bỏ người chơi. Dành cho người chơi nam, hôn gián tiếp. Dùng kẹo que mình đã nếm qua đút cho đối phương. Có thể xóa bỏ trạng thái vô địch. Số 3 mặt lạnh như tiền. Đau đớn bày tỏ, tôi cũng không muốn đâu. Sau đó anh ta sử dụng sức mạnh, cố nhét kẹo vào miệng số 5. Đồng thời bàn tay còn lại đưa ra sau lưng, xé bảng tên số 5 xuống. Số 5, vừa mới quyết định đi chơi một trận ra trò chưa đến 3 phút. Đã thành công chết vì tình. Theo đuôi hai ý trung nhân bị loại bỏ. Không thể không than, đối thủ quả là đáng sợ. Người chơi số 5 ao. Người chơi số 5 ao. Xin lỗi. Số 3 nhanh nhẹn chạy đi. Bóng lưng rất giống một tên cha nam chỉ tán tỉnh con nhà người ta chứ không muốn chịu trách nhiệm. Số 5 ngồi sụp xuống đất. Tâm tình buồn bực. Một câu cũng không nói nên lời. Số 4 đi tới đi lui trong hành lang. Hắn ta luôn cảm thấy không khí nơi này hơi không bình thường. Nhưng lại không tìm được cái gì. Tìm một hồi lâu. Hắn ta dừng bước. Thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nói thì chậm nhưng hành động thì lại rất nhanh. Một bàn tay to đầy lông xù duỗi tới. Bởi vì bao tay quá lớn, không tiện, nên tuy đã chạm vào bảng tên rồi mà vẫn không thể kéo xuống được. Số 4 giật mình, vội vàng xoay người dựa vào tường. Sau khi nhìn lại, hắn ta phát hiện người đang đứng trước mặt mình là số 2. Tay phải đeo một chiếc găng tay làm bằng lông cực lớn. Cách loại bỏ người chơi. Dành cho người chơi nam, dùng găng tay lông xé bảng tên có thể loại bỏ người chơi đó ngay lập tức. Tấn công thất bại. Số 2 nghiêm túc nói dối. Tốt lắm, cậu đã qua được bài kiểm tra của tôi. Chúng ta hợp tác đi. Cùng đi xé số 1 nhé. Số 4 càng dán chặt lưng vào tường hơn. Trong lòng hắn ta tự nhủ. Tên này rõ ràng định đánh lén. Sau khi thất bại lại giả vờ không có chuyện gì. Làm bộ đáng tin tìm người hợp tác. Không biết xấu hổ. Số 2 tiếp tục tận tình khuyên bảo. Để số 1 sống sót là một tai họa. Diệt anh ta rồi đối với cậu. Đối với tôi. Với những người chơi khác đều có chỗ lợi. Số 4 không hề mắc mưu. Anh đeo găng tay lông. Tấn công không dễ nên cố chọn quả hồng mềm để bóp đúng không? Lúc chọn ý trung nhân hắn ta đã biết, tất cả các người chơi khác đều là người chơi không xem được cấp độ. Chứng tỏ tất cả đều là người chơi cùng cấp hoặc cấp cao hơn mình. Nói cách khác, trong trò chơi này, hắn ta là tầng chót của chuỗi thức ăn. Số 2 bị phát hiện, liếm môi một cái, che giấu ý đồ nói. Không đâu, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Số 4 xông lên. Nắm chặt lấy bàn tay có đeo găng tay của số 2. Móc bút đánh dấu từ trong túi ra không sai. Hắn ta cũng đã tìm được thẻ manh mối. Có năng lực tấn công. Á, số 2 đánh lén không thành còn bị bắt lại. Vẻ mặt hoảng hốt, càng hỏng bét hơn là. Cái găng tay này quá vướng víu. Đối phương túm lấy găng tay không cho anh ta thoát thân. Thế là hành động của anh ta cũng khó khăn theo. Số 4 vẽ lên mắt trái số 2 một vòng tròn. Bên phải vẽ một vòng tròn. Vẽ thêm một cầu nối ở giữa. Lại vẽ thêm hai giá đỡ. Kính mắt đơn giản đã được vẽ thành. Chỉ trong thoáng chốc, bảng tên số 2 đã biến thành màu trắng. Cách loại bỏ người chơi. Dành cho người chơi nam. Vẽ kính mắt. Dùng bút nhớ vẽ một chiếc kính mắt lên mặt mục tiêu. Có thể xóa bỏ trạng thái vô địch. Số 4 gọn gàng xé bảng tên số 2. Sau đó mới có tâm tình chế nhạo anh ta. Chấm, đừng tưởng người chơi cấp thấp dễ bắt nạt. Nhìn đi, chỉ cần không cẩn thận thì anh đã bị lật thuyền rồi. Số 2 bực bội không thôi. Cậu khó đối phó nhưng số 1 và số 3 cũng không phải người hiền lành gì. Sớm biết thế đã tiêu hủy đạo cụ này luôn. Cái thứ này khó dùng quá. Anh ta cởi găng tay lông. Tức giận ném xuống đất. Số 4 vừa định nói gì. Bỗng nhiên khóe mắt lại thoáng thấy được thẻ manh mối. Lập tức sáng bừng hai mắt. Hắn ta nhanh chóng đi đến. Nhặt tấm thẻ lên. May quá. Số 4 vui mừng phấn khởi. Mở tấm thẻ. Cẩn thận đọc manh mối. Sau đó, hai mắt hắn ta càng lập lòe sáng rọi. Số 2 không khỏi buồn bực. Trên thẻ manh mối có gì vậy? Sao lại cười ngốc nghếch thế kia? Đáng tiếc thời gian đã hết. Anh ta bị loại. Không có cách nào biết được tấm thẻ đó viết gì. Đến lúc này, người chơi nam số 2, số 5 đã bị loại. Người chơi nữ số 9, số 10 cũng đã bị loại. Số người còn sống là 6 người. Sau khi loa phát thanh thông báo, người chơi số 2 ao. Tư Hải đau lòng không thôi. Người chơi LV 2 còn chưa loại hết. Người chơi LV 3 đã khai chiến rồi sao? Sao lại loại đúng người chơi mà cô bé chọn chứ? Vận may hôm nay chẳng ra làm sao. Hay là đi tìm người còn lại trước. Tư Hải thầm nghĩ, nếu như hai người đều bị loại thì cô không thể thắng nổi nữa. Nhưng lỡ đối phương chọn người khác, thì chắc chắn không toàn tâm toàn ý hợp tác với cô được. Còn đang suy nghĩ, số 3 đã từ sau cột đá thò đầu ra, lên tiếng chào hỏi, cô rảnh không? Nói chuyện mấy câu với tôi nhé. Tư Hải thoáng thở ra, một người khác cô lựa chọn chính là số 3. Số 3 chủ động đến tìm cô. Khả năng cao là anh ta cũng chọn cô. Nói đi, chuyện gì thế? Vẻ mặt Tư Hải vẫn nhạt nhẽo như thường. Các cặp đôi cần cùng sống đến cuối mới có thể chiến thắng. Cho nên người chơi cấp cao thường chọn người chơi cấp cao làm ý chung nhân. Trong số người chơi nam có 3 người chơi LV. 3. Người chơi khác không biết tề viện LV. 4. Từ đó 3 chọn 2. Tỷ lệ chúng ta cùng chọn nhau rất cao. Số 3 trầm giọng hỏi. Câu hỏi của tôi chính là, cô có chọn tôi không? Có. Tư Hải thẳng thắn. Số 3 lộ vẻ vui mừng. Tốt quá, tôi cũng chọn cô. Ánh mắt Tư Hải hơi lóe sáng. Tỷ lệ chọn cao. Thế thì anh ta chọn những người nào? Cô bé cố ý hỏi. Vậy đã xác nhận rồi. Chúng ta có nên làm tinh thần hăng hái hơn? Đi loại người chơi khác luôn không? Vừa lúc trong tay tôi có thẻ manh mối. Có thể tấn công người chơi nữ. Được rồi. Bắt đầu từ số 8 Chu Vân Vi đi. Gì cơ? Loại số 8. Sắc mặt số 3 cứng đờ. Cố ý đi đường vòng. Hiện giờ dùng hết át chủ bài thì không nên. Theo tôi thì chúng ta nên tìm thêm thẻ manh mối. Thuận tiện xem người khác đấu nhau. Ngư ông đắc lợi thì hơn. Hai người chia nhau ra. Không sợ bị loại sao? Tư Hải liếc nhìn anh ta. Số 3 tự nhủ trong lòng. Đương nhiên không sợ. Anh ta còn lốp dự phòng mà. Nhưng trên mặt anh ta lại tỏ vẻ đại nghĩa diệt thân. Vì thắng lợi, chịu nguy hiểm cũng đáng giá. Cô yên tâm, tôi nhất định cẩn thận sống sót. Ha ha, Tư Hải lẳng lặng xem anh ta diễn kịch. Ánh mắt sắc bén như chim ưng. Số 3 bị nhìn mà tự chột dạ. Vừa nói chuyện vừa lùi bước. Bây giờ tôi đi tìm thẻ manh mối. Chúng ta chia nhau hành động nhé. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Không còn bóng dáng. Tư Hải lẩm bẩm. Người có đường lui thật phiền phức. Thực ra thì cô bé không có một tấm thẻ manh mối nào. Lúc nãy chỉ định nói dối bừa một câu. Giả vờ định đi xé bảng tên Chu Vân Vi xuống. Ai ngờ số 3 mắc câu ngay. Đi đường vòng bảo vệ người khác. Chỉ nghe cũng biết có vấn đề. Gần như trong nháy mắt, Tư Hải đã có kế hoạch. Phải tìm thẻ manh mối. Loại Chu Vân Vi đi. Sau đó số 3 và mình mới có thể có mối quan hệ hợp tác vững chắc. Cùng nhau đi loại người khác được. Sau khi giao lưu tình cảm với Tư Hải xong, số 3 định đi tìm Chu Vân Vi tâm sự. Ai ngờ mới sắp gặp được cô nàng, lại được chứng kiến toàn bộ quá trình Chu Vân Vi bị loại. Tề Viễn bất ngờ tấn công, dùng cây kéo nhỏ cắt một nhúm tóc của Chu Vân Vi. Sau đó bật lửa đốt tóc, tàn khói lượn lờ, bảng tên Chu Vân Vi nhanh chóng biến thành màu trắng. Cô nàng mới vừa định chạy trốn, Tề Viễn đã giữ chặt cô nàng lại. Sau đó xé bảng tên cô nàng xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Số 3 không kịp chạy tới giúp. Loa phát thanh đã thông báo. Người chơi số 8 ao. Người chơi số 8 ao. Ánh mắt số 3 hơi tối xuống. Nhanh chóng chạy đi. Tính toán quay về tìm Tư Hải. Tuy rằng nhìn bên ngoài. Ba người chơi nữ LV. Ba xác suất lựa chọn là 2. 3. Nhưng thực tế thì anh ta chọn Tư Hải là có lý do. Trong tập đặc biệt ba nữ thích khách. Anh ta từng bị Tư Hải lừa. Thậm chí còn giúp cô bé hoàn thành Chipper Q. Thế nên anh ta biết rõ. Thực lực của Tư Hải rất tốt. Là đồng đội đáng tin. Ban đầu anh ta ôm lấy suy nghĩ. Số 3, số 7, Tư Hải, số 8, Chu Vân Vi, sống đến cuối. Đồng đội chiến thắng là do anh ta chọn. Nên muốn lợi dụng Tư Hải. Nhưng vì Chu Vân Vi đã bị loại. Anh ta chỉ còn lại một lựa chọn là Tư Hải. Thế nên anh ta bất chấp những thứ khác. Quyết định ngả bài với Tư Hải. Hai người đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau giành chiến thắng. Vội vàng chạy về. Số 3 dừng chân. Lại thấy số 4 và Tư Hải đứng chung một chỗ. Không biết đang lẩm nhẩm nói những gì. Số 3. Chẳng lẽ số 7 không đi con đường thông thường. Lại chọn số 4 làm lốp xe dự phòng sao? Thấy có người tới gần. Số 4 nhếch miệng. Nụ cười vui vẻ khác thường. Trở về rồi. Chờ anh lâu quá đấy. Anh có ý gì? Số 3 rất cảnh giác. Mặc dù anh ta cảm thấy Tư Hải không cần phải ra tay với anh ta. Nhưng không biết tại sao. Nụ cười của số 4 làm anh ta không yên lòng. Ý chính là. Số 4 cố ý kéo dài giọng. Chờ khi đi đến bên cạnh số 3. Hắn mới nói thật. Loại anh. Nói xong hắn nhào tới. Ôm số 3 giằng co. Gọi to. Mau đến giúp tôi. Số 3 lạnh lòng. Ở đây chỉ có 3 người. Số 4 chắc chắn không phải đang gọi mình. Vậy chỉ có thể. Anh ta chậm chạp nhìn về phía Tư Hải. Lộ ra nét mặt khó tin. Tư Hải chậm rãi đi tới. Như vừa đi vừa suy ngẫm. Số 4 không khỏi thúc giục. Động tác nhanh lên. Tôi không giữ được lâu đâu. Số 3 thì cao giọng nói. Cô điên rồi sao? Hai chúng ta là một đôi. Đều chọn nhau cả. Loại số 3 thì chúng ta có thể thành một đôi. Số 4 chắc chắn nói. Cách chương.